Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 63, chương 399, Lệ Quỷ Nhập Mộng, phần 3. Lời này nói ra làm cho tất cả mọi người không hiểu được. Đâu có thú vị, rõ ràng là phiền toái. Thấy bọn họ đều nhìn mình như vậy, Tiểu Thất nhất thời cảm thấy thật sự là không giải thích được, liền trợn mắt liếc nhìn mấy người. Có cái gì tốt hả? Nhìn cái gì? Không biết hiện tại là mấy giờ sao? Bọn Chu Gia Hảo lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, sau đó mới nói: hơn 3 giờ chiều, có vấn đề gì không? Tiểu Thất liếc mắt: có đói bụng hay không? Không ăn cơm đúng không? Thì vốn là không có đói bụng. Ngươi nói ta mới đói. Hắn sờ sờ bụng của mình, vô sỉ nói: đúng là không biết hổ thẹn. Dứt lời, Doãn Mẫn Tuệ nhẹ giọng: Tiểu Thất, hay là ta ra ngoài mua một chút đồ ăn về? Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu một cái, từ trong túi sách lấy ra mấy ngàn đồng đưa cho Chu Giai Hào: Tiểu sư thúc, đi mua đồ ăn, còn lại coi như là phí đi bộ. Nhìn thấy tiền, sau đó ước lượng một hồi, nhất thời Chu Giai Hào một bộ mặt như mướp đắng. Còn một chút tiền như vậy, có nói gì là chạy trốn. Ê, nó không chừng là ta phải thêm tiền mới đủ. Tiểu Thất trợn lông mày, hắn nhất thời nhảy cẫng lên: được rồi, ta đi là được, đừng có dùng ánh mắt như vậy mà nhìn ta, dọa người đó. Nói xong, hắn vẫy vẫy trần thần, hai người liền đi ra khỏi phòng bệnh. Đoán chừng nửa giờ, hai người nghênh ngang đi vào, phía sau có một tiểu nhị đưa đồ ăn. Chu Giai Hảo bảo hắn đem thức ăn để ở trên bàn, sau đó rất tự hào lấy từ trong túi ra 100 đồng, nói là tiền boa cho người ta. Tiểu nhị sau khi đưa bữa ăn xong liền rời khỏi. Tiểu Thất nhìn thức ăn ở trên bàn, nhìn Chu Giai Hảo: Tiểu sư thúc, người xác định đây là tiền ta cho người mua đó? Đúng, ta còn tự lấy tiền túi ra bù nữa. Nghe vậy, Tiểu Thất đứng dậy một cước đá vào mông hắn: một chút thức ăn này mà ngươi còn tự móc tiền túi nữa? Chu Giai Hảo nhảy ra giải thích: ấy, ở đây thức ăn rất đắt mà. Tiểu Thất liếc mắt, ánh mắt rơi vào trên người trần thần, hắn lau mồ hôi trán nhẹ giọng: sư phụ, đều là tiểu sư thúc tổ sai. Ê, hắn nói là không nhìn ngươi, sau đó liền cầm tiền của ngươi mang ta đến quán rượu tiêu sái. Chu Giai Hảo trợn mắt nhìn trần thần: lúc trước đã thống nhất với nhau là không có khai ra, như vậy cũng tốt, còn không có đặt câu hỏi, người đã khai hết. Hay làm sao lại gặp phải một đồ tôn như vậy đây? Tiểu sư thúc, lần sau không được phá lệ đâu. Được rồi, lần sau ta tuyệt đối không làm như vậy. Tiểu Thất hài lòng gật đầu nhìn mọi người: ăn cơm đi. Mặc dù tiền bị Chu Giai Hảo cầm đi tiêu, thế nhưng mùi vị thức ăn cũng không tệ, trong chốc lát đã ăn sạch. Chu Giai Hảo dưới con mắt của mọi người vô cùng không tình nguyện đem rác đi đổ. Màn đêm buông xuống, trong phòng bệnh chỉ còn lại Tiểu Thất, Giới Sắc Hòa Thượng và Doãn Mẫn Tuệ. Những người khác đến một quán trọ ở bên cạnh bệnh viện nghỉ ngơi. Đêm muộn, quỷ khí ở trên người của Uông Nguyệt càng lúc càng nồng nặc, cho nên Tiểu Thất phải ở lại. Ước chừng độ 9 giờ, Uông Nguyệt giật mình tỉnh lại, cặp mắt mang theo sợ hãi vô cùng, đưa tay đặt lên ngực và cổ mình, phát hiện mình không sao mới thở dài một hơi. Tiểu Thất đang cùng Giới Sắc nói chuyện phiếm, thấy Uông Nguyệt đột nhiên ngồi dậy, vội hỏi: thế nào? Không, không có việc gì. Uông Nguyệt cố gắng nói ra ba chữ, lại lấy tay bụm mặt cúi đầu, thấp giọng thút thít: đi ra. Doãn Mẫn Tuệ ra nhà vệ sinh quay về, thấy Uông Nguyệt đã tỉnh, vội hỏi: Tiểu Nguyệt, con làm sao vậy? Dì Tuệ, con không sao. Uông Nguyệt dụi mắt của mình, ngẩng đầu nhìn Doãn Mẫn Tuệ: Tiểu Nguyệt, sao con lại khóc? Có phải là lại thấy ác mộng không? Doãn Mẫn Tuệ nhìn ánh mắt đỏ ửng của Uông Nguyệt, liền ngồi xuống mép giường, ân cần hỏi. Uông Nguyệt đột nhiên ôm chầm lấy Doãn Mẫn Tuệ, thương tâm: Dì Tuệ, con lại nằm mơ thấy bọn họ vặn gãy cổ, móc tim con ra, nói muốn xem tim con có phải là màu đen hay không. Dì Tuệ, con phải làm gì đây? Doãn Mẫn Tuệ vỗ vỗ sau lưng của Uông Nguyệt, nhẹ giọng: Tiểu Nguyệt, con đừng lo, có Tiểu Thất ở đây, bọn họ nhất định là có thể cứu con. Thật sao? Họ có thể cứu con? Uông Nguyệt mắt ửng đỏ, nghẹn ngào: Có, bọn họ nhất định có thể cứu. Uông Nguyệt nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất và Giới Sắc, nhẹ giọng: Các người có thể cứu ta sao? Tiểu Thất gật đầu: Nếu như bọn họ có can đảm giết ngươi, ta xuống địa phủ cũng sẽ làm thịt bọn họ. Sau khi nghe xong, Uông Nguyệt dừng khóc. Thấy vậy, Tiểu Thất dò hỏi: Ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Uông Nguyệt ánh mắt vô cùng sợ hãi, từ từ nói: Ta nằm mơ thấy một nhà ba người, người nữ kia là nhân viên của công ty ba ta, cô bị cha ta ép quy tắc ngầm, hai tử kia là con trai ruột của cha ta đó. Trong khoảng thời gian này, chuyện này bị mẹ ta biết, mẹ ta và cha ta cãi nhau, cha ta cơ hồ là dựa vào quan hệ của cha và mẹ mới có thành tích được ngày hôm nay. Hai người cãi nhau rất lâu, mẹ còn thường xuyên tìm nữ nhân kia gây phiền. Sau đó, cha ta vì loại trừ hậu họa, liền muốn giết cả nhà nữ nhân kia. Hắn đem ý nghĩ này nói cho mẹ biết, ai ngờ mẹ lại gật đầu đồng ý. Vậy là hai người tìm mấy người lạ, bắt toàn bộ cả nhà nữ nhân kia, rồi ném xuống sông. Ba người Tiểu Thất cố trố mắt nhìn nhau, không nghĩ đến chuyện lại là như vậy. Uông Nguyệt hẳn không có nhìn thấy tướng mạo của một nhà ba người kia, nếu không thời điểm ở nhà nàng cũng sẽ không nói giống như là một nhà ba người. Nói đến đây, Uông Nguyệt thân thể run lên: Ta không ngờ rằng cha mẹ mình lại độc ác như vậy. Cùng ngày hôm đó, ta lái xe đi theo phía sau bọn họ về nhà, ta hỏi bọn họ, ai ngờ bọn họ lại muốn ta chết. Ba người thầm giật mình, cha mẹ Uông Nguyệt nhất định là loài xài lang hổ báo, vì không để cho sự tình bại lộ, thậm chí ngay cả con gái của mình cũng không bỏ qua. Chẳng lẽ cha mẹ của Uông Nguyệt không sợ, lại đi tìm vài người hỗ trợ đem sự tình nói ra sao? Hey, chuyện này không trách ngươi được, dù sao một nhà họ chết đi, tại sao lại muốn tìm người báo thù? Uông Nguyệt lắc đầu, trong phút chốc tự hồ như nhớ ra việc gì. Ta nhớ rồi, sự tình sau hôm đó phát sinh, cha mẹ ta đến chùa miếu, nói rằng công ty gần đây làm ăn sa sút, đi thắp hương bái Phật. Vậy thì đúng rồi, cha mẹ ngươi hẳn là đến chùa miếu để cầu bùa hộ mạng rồi. Giới Sắc hòa thượng gãi đầu một cái: Hòa thượng nói không sai, bọn họ hẳn là biết mình bị dây dưa, cho nên phải đến chùa miếu cầu hộ mạng. Bởi vì ba người bọn kia vừa mới chết, oán khí không đủ mạnh, hoặc là vì những nguyên nhân khác không thể nào trực tiếp động thủ giết người, chỉ có thể quấn quanh bên cạnh họ. Nhưng sau đó phát hiện ra hai người cha mẹ ngươi có bùa hộ mạng, ba con quỷ này không còn cách nào, chỉ có thể hạ thủ vào ngươi. Trung quy ngươi là con gái của hung thủ sát hại bọn họ. Chương 400 Lệ quỷ nhập mộng phần 4. Nghe vậy, Uông Nguyệt và Doãn Mẫn Tuệ hai người đều không phục, cùng kêu lên: Đó là việc hai người bọn họ làm, tại sao lại tính lên đầu của Tiểu Nguyệt? Tiểu Thất trợn mắt, lông mày dựng dựng đứng, quẹt mồ hôi chán: Ta nói chỉ bằng ngươi là con gái của bọn họ, hai tử đã chết kia lại là đệ đệ cùng cha khác mẹ của ngươi. Hai người hừ một tiếng biểu thị không phục. Tiểu Thất bất đắc dĩ, chỉ đành phải nhờ Giới Sắc hòa thượng giúp đỡ. Giới Sắc cười hắc hắc, chắp tay A Di Đà Phật: Thí chủ, có thể nói cho ta biết hay không, cha mẹ ngươi tìm người hỗ trợ bây giờ thế nào? Nghe vậy, Uông Nguyệt lắc đầu: Ta cảm giác được, không biết. Bọn họ sở dĩ quấn quanh ngươi là muốn ngươi giúp cho bọn họ giải oan đó. Giới sắc hòa thượng nói như vậy, tiểu thất cũng có ý kiến khác. Nếu như đúng là muốn cho Uông Nguyệt giúp bọn họ giải oan, không cần phải chọn phương pháp cực đoan như vậy. Giới sắc hòa thượng định phản bác, suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý. Nếu như quả thật là Uông muốn Uông Nguyệt giúp bọn họ giải oan thì không cần phải nhập vào mộng của nàng. Hơn nữa, chết cũng không ra. Chuyện này nhất định là phải có cảnh sát hỗ trợ. Chờ chúng ta đủ chứng cứ liền sẽ báo cảnh sát. Nói đến đây, tiểu thất liếc mắt nhìn Uông Nguyệt. Người có ý kiến gì không? Uông Nguyệt lắc đầu. Bọn họ trước kia là cha mẹ ta, nhưng bây giờ không phải rồi. Tiểu thất ngầm thở dài. Nàng nói ra lời này phải có biết bao nhiêu dũng khí. Doãn Mẫn Tuệ ở một bên nói, không sai, bọn họ không xứng làm cha mẹ của Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều là con ngoan, làm sao lại có các loại cha mẹ như vậy. Tiểu Nguyệt, chờ ngươi khỏe lại, theo ta trở về Thái Thành, sau này ngươi là con của nhà ta. Một hồi lâu, tiểu thất lại nói, ngươi lấy đồ vật trong túi quần cho ta. Thứ gì? Vừa nói chuyện, nàng đưa tay sờ trong túi quần của mình, đem cái chuỗi Phật Châu Linh Phủ đưa tới. Tiểu thất cầm lấy, sức nặng tăng thêm một chút. Ở bên trên có mùi thơm nhàn nhạt. Đem Linh Phủ lộ ra, định thần nhìn lại, nguyên bản hoàn hảo, chính là một chuỗi Phật Châu. Lúc này đã rạn nứt một chút, Phật quang cũng biến mất, giống như là một vòng đá màu đen tỏa ra hắc khí. Phật Châu vốn là màu nâu, bị quỷ khí ăn mòn thành như vậy. Nếu như ba con quỷ này chỉ vì chết yểu sinh ra oán khí cũng không thể nào có bản sự lớn như vậy. Có lẽ sự tình không có đơn giản như Uông Nguyệt đã nói. Quỷ một mực nhập mộng của Uông Nguyệt không phải là biện pháp, cho nên trước hết muốn đem chúng nó đuổi ra khỏi mộng của Uông Nguyệt. Bất quá đây cũng không phải là chuyện đơn giản, cách làm hiệu quả không lớn, chỉ có thể là tự mình tiến vào trong mộng của nàng. Tiểu thất cho rằng tu vi của mình chưa đủ, muốn nhập mộng phải làm phép để cho linh hồn rời khỏi thân thể. Loại pháp thuật này là nguy hiểm vô cùng, nếu như trong vòng 3 ngày mình không có ra được, như vậy vĩnh viễn sẽ bị dìm trong mộng cảnh của nàng. Loại pháp thuật này nó khó, không khó, có lúc xuống địa phủ cũng phải dùng chiêu này. Giới sắc hòa thượng vỗ bả vai tiểu thất. Tiểu thất, ngươi đang nghĩ gì vậy? Làm sao lại thất thần như thế? Tiểu thất giật mình tỉnh lại, liếc mắt nhìn giới sắc, ngay sau đó thấp giọng. Chuyện này có lẽ không đơn giản như Uông Nguyệt nói. Vì biết rõ chân tướng, ta nghĩ lập tức phải bắt ba con quỷ trong mộng cảnh của Uông Nguyệt ra. Hay cậu nghĩ làm phép linh hồn xuất khiếu nhập mộng cảnh của Uông Nguyệt? Tiểu thất gật đầu. Giới sắc hòa thượng vội nói, hey, cậu cũng không thể làm loại sự tình nguy hiểm như vậy. Ở trong mộng là một thế giới khác, ai biết là ba con quỷ này ẩn nấp ở đâu. Trong vòng 3 ngày mà cậu không ra được là cậu chết. Không nói tới chuyện này, ngày mai tính cách để xem có thể buộc chúng nó đi ra hay không. Nếu như không được thì chỉ còn cách nhập mộng. Sao không để cho Tiểu Lục đi vào? Nghe vậy, tiểu thất bác bỏ, không được, tu vi của Tiểu Lục quá cao, Uông Nguyệt chỉ là một người bình thường, mộng cảnh của nàng không chịu nổi. Mặc dù tiểu thất cùng giới sắc thấp giọng trao đổi, nhưng Doãn Mẫn Tuệ và Uông Nguyệt vẫn nghe được một ít. Uông Nguyệt liếc mắt nhìn tiểu thất, nhẹ giọng, ngươi không cần phải như vậy. Nếu như quả thật không còn cách nào, ta sẽ để cho ta chết cũng được. Tiểu thất khẽ cười một tiếng, ngươi chỉ có một lần chết, chỉ xem chết có đáng hay không thì hạng chết. Có. Thôi được rồi, đừng nói nữa, ngươi đi ngủ đi. Tiểu thất phất tay cắt lời Uông Nguyệt, ngay sau đó nhìn Doãn Mẫn Tuệ. Tuệ tỷ, tỷ cũng đi ngủ đi. Ở nơi này có ta và giới sắc hòa thượng, tỷ yên tâm. Doãn Mẫn Tuệ cúi đầu trầm tư, rồi gật đầu một cái. Sau khi an ủi Uông Nguyệt đôi câu, liền ra khỏi phòng bệnh. Vì để cho Uông Nguyệt không gặp ác mộng, giới sắc hòa thượng đọc kinh Phật hơn nửa canh giờ. Ở bên trong kinh Phật vang lên, Uông Nguyệt từ từ ngủ say. Ngày hôm sau, bọn Chu Giai Hảo mua điểm tâm tới. Ăn uống xong, tiểu thất đem ý tưởng nói ra, bị bọn họ phản đối. Tiểu Lục kéo tay tiểu thất nói, tiểu thất ca ca, ta có thể giúp người. Tiểu thất vuốt đầu Tiểu Lục, nhẹ giọng, Tiểu Lục, tu vi của ngươi quá mạnh, tiến nhập vào trong mộng cảnh của nàng rất có thể sẽ tàn vỡ luôn cả mộng cảnh. Đến lúc đó, cái được không bằng cái mất. Có thể, nhưng mà ta không nỡ bỏ tiểu thất ca ca. Nói xong, tiểu nha đầu bĩu môi, ánh mắt long lanh muốn khóc. Tiểu thất một đầu đầy hắc tuyến, đây là cái mẹ gì vậy? Không phải chỉ là nhập mộng thôi sao? Hey, tiểu lục đừng có khóc, tiểu thất ca ca sẽ không sao mà. An ủi tiểu lục xong, tiểu thất liếc mắt nhìn bọn Chu Giai Hào. Các người cũng đừng nói nữa, chuyện này ta đã quyết. Sư phụ, hay là để con... Trần Thần nội tâm dãy dụa một phen, rốt cuộc nói. Tiểu thất lắc đầu. Không được, tu vi của ngươi quá thấp. Được rồi, tiểu sư thúc, ngươi đi tìm mua những cái đồ vật cần thiết đi. Tiểu thất phất phất tay hướng Chu Giai Hào. Con gà trống to, long tiên hương, nước cơm rượu trái cây, nhọ nồi và vô căn thủy. Tiểu sư điệt, ngươi thật sự là quyết định làm như vậy sao? Đừng nói nhảm nữa, đi đi. Lúc này Doãn Mẫn Tuệ nói. Tiểu thất, để ta đi cho. Tiểu thất lắc đầu. Những thứ này đều là những đồ đạo gia dùng, tỷ không biết đâu. Thì ngươi đã nói rồi, ngoại trừ vô căn thủy ta không biết, những cái khác ta đều làm được. Tiểu thất lắc đầu. Trong đó có một thứ gọi là kinh nguyệt của nữ nhân đó. Chuyện này... Chu Giai Hảo than nhẹ một tiếng, sau đó kéo Trần Thần ra khỏi phòng bệnh. Những thứ này cứ đến cửa hàng mai táng mua. Nhất tất cả những cửa hàng mai táng thường bán những một chút đồ vật tang lễ, nhưng mà người trong huyền môn cần những cái đồ đặc biệt thì đến đó cũng có thể mua được. Giống như tiểu thất đã gặp ở thành phố Tây Xuyên, có một nhà quen thuộc chuyên dùng mua đồ mai táng. Sau khi bọn Chu Giai Hào rời đi, ở trong phòng bệnh lâm vào cảnh an tĩnh. Một hồi lâu, tiểu thất nhẹ giọng. Nếu như làm phép cũng không thể lôi được ba con quỷ ở trong mộng cảnh của Uông Nguyệt ra, ta sẽ tiến vào trong mộng của nàng. Các người phải thời khắc bảo vệ tốt thân thể của ta đó. Được rồi, cái này cậu yên tâm đi. Giới sắc hòa thượng gật đầu nói. Ước chừng hai canh giờ, bọn Chu Giai Hào quay lại, đem tất cả mọi đồ vật đặt trước mặt tiểu thất, không nói gì, ngồi xuống đối diện. Tiểu thất cười một tiếng, mở túi kiểm tra, cũng không có phát hiện thiếu, liền ngẩng đầu nhìn Uông Nguyệt. Ngươi nằm lên giường đi. Chương 403, lệ quỷ nhập mộng, phần 5. Uông Nguyệt cũng không biết nói gì, biện pháp tốt nhất chính là làm theo. Uông Nguyệt nằm xuống giường. Bọn tiểu thất đứng một bên, xem một hồi rồi nhìn Uông Nguyệt. Ngươi ngồi dậy. Nàng cởi giày, đi tới bên chăn, ngồi xếp bằng xuống. Để cho nàng nhắm mắt lại, thấy mí mắt của nàng chớp chớp. Tiểu thất quay đầu nhìn giới sắc hòa thượng. Hòa thượng, ngươi niệm kinh đi. Giới sắc hòa thượng gật đầu, ngồi xếp bằng, bắt đầu niệm kinh Phật. Sau mười mấy phút, tâm cảnh của Uông Nguyệt bình tĩnh lại. Tiểu thất lấy trong túi sách ra thiên bút, long huyết mực và một cái bát sứ, đem đồ vô căn thủy đổ vào bên trong bát. Ngay sau đó lấy ra một cái ngân châm, ở trong túi lấy ra một con gà sống, chích lên mào nó một cái, nhỏ mấy giọt máu vào trong bát sứ. Sau khi lau sạch ngân châm, lại đâm vào ngón giữa tay cái trái của Uông Nguyệt, nặn ra một giọt máu. Sau đó đem long huyết mực mài trong bát sứ, lập tức biến thành màu đỏ nhạt, dùng thiên bút chấm mực, rồi vẽ lên mi tâm của Uông Nguyệt. Sau khi vẽ xong ở mi tâm, bắt đầu cũng vẽ lên tai nàng một đạo họa phù. Đi tới sau lưng của Uông Nguyệt, lật cổ áo nàng một cái, ở sau gáy cũng vẽ một đạo. Linh phù đã vẽ xong, tiểu thất từ trong túi sách lấy ra một đồng tiền, hướng về Uông Nguyệt nói. Há miệng ra, đặt đồng tiền vào trong miệng Uông Nguyệt, nhẹ giọng ngậm vào. Uông Nguyệt khép miệng. Tiểu thất hít một hơi, ngón tay điểm lên mi tâm của nàng cùng với cằm và bụng, chợt bấm chỉ quyết, trong phút chốc chậm rãi đưa ngón tay ấn thẳng lên đỉnh đầu của Uông Nguyệt. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, mọi người vội quay đầu nhìn, là Tỉnh Chiêng mang theo hai chị em nhà Tôn Cảnh tới. Hai chị em nhà Tôn Cảnh nhìn thấy Uông Nguyệt ngồi dưới đất mà ngón tay của tiểu thất ấn trên đỉnh đầu của nàng, liền hiếu kỳ. Các ngươi đang làm gì? Nào, đừng có nói. Doãn Mẫn Tuệ khẽ quát một câu nhưng không có tác dụng. Chị em Tôn Cảnh không chỉ có im miệng, ngược lại bu lại muốn sờ vào tiểu thất. Thấy một màn này, Chu Giai Hảo biến sắc, vội vàng xông lên túm tay của chị em Tôn Cảnh. Tôn Cảnh kêu đau một tiếng, không vui trợn mắt nhìn Chu Giai Hảo. Sao ngươi đánh ta? Chu Giai Hảo lạnh lùng nhìn nàng, sau đó hướng Doãn Mẫn Tuệ. Tuệ tỷ, nhờ ngươi đem hai người này ra ngoài. Ngươi dựa vào cái gì mà đuổi ta? Ta tới thăm Tiểu Nguyệt, nàng là bạn thân của ta. Nghe Chu Giai Hảo nói, Tôn Cảnh cực kỳ không vui. Doãn Mẫn Tuệ kéo nàng đến bên người thấp giọng: đừng có quấy rầy Tiểu Thất, để im cho hắn làm việc. Làm việc ta lúc trước đều xem đến trên tivi, không nghĩ tới là tác pháp sao? Lần này không phải là Chu Giai Hảo nổi đoá, mà là tiểu nha đầu Tiểu Lục lông mày dựng lên. Này, ngươi mà nói nữa ta sẽ làm cho ngươi câm miệng đó. Wow, tiểu muội muội này thật đáng yêu. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Tôn Cảnh vui vẻ giống như là phát hiện ra đại lục mới, thoát khỏi tay của Doãn Mẫn Tuệ, đi tới bên cạnh Tiểu Lục hỏi nhỏ: tiểu muội muội, ngươi tên là gì, năm nay mấy tuổi? Tiểu Lục hừ lạnh một tiếng, ngón tay chạm lên cổ của nàng. Tôn Cảnh đang khom người, bằng không Tiểu Lục muốn điểm lên cổ nàng cũng không dễ. Tôn Cảnh còn đang há hốc mồm nói chuyện, đột nhiên phát hiện mình không nói được, khuôn mặt kinh khủng chạy đến bên cạnh Doãn Mẫn Tuệ, chỉ Tiểu Lục, sau đó chỉ miệng mình. Tiểu Lục trợn mắt nhẹ giọng: ba ngày sau sẽ khỏi đó. Nghe vậy, Doãn Mẫn Tuệ cũng không biết nói gì cả. Tôn Cảnh Nhiễm so với muội muội của nàng thì hiểu chuyện hơn rất nhiều, cho dù như vậy nàng cũng không có nói chuyện, mà là kéo muội muội của mình lại. Một đoạn như thế này cũng không quấy rối được đến Tiểu Thất. Hắn giờ phút này đang tập trung tinh thần cao độ, đối với tình hình xung quanh cũng không có quan tâm. Ở trong phòng bệnh, mọi người ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Thất và Uông Nguyệt, không có ai nói gì cả, chỉ có tiếng hít thở trầm trầm. Ước chừng qua vài chục phút, Tiểu Thất đang làm động tác như vậy cũng chuyển một chút. Lúc này ở trên người của Uông Nguyệt tỏa ra hắc khí, ngón tay của Tiểu Thất rời khỏi đỉnh đầu của Uông Nguyệt. Mặc dù như vậy, Tiểu Thất vẫn bị hất văng ra ngoài. Cũng may Hứa Chính Dương đứng sau lưng của Tiểu Thất đón hắn lại. Tiểu Thất hít một hơi, đi đến bên cạnh Uông Nguyệt, kẹp một đạo linh phù kiềm chế hắc khí đang lan tỏa. Mấy phút sau, hắc khí từ từ tiêu tán. Tiểu Thất lau mồ hôi nhìn Uông Nguyệt: nhà đồng tiền ra. Uông Nguyệt mở mắt, nhà đồng tiền ra ngoài. Đồng tiền rơi vào tay vô cùng lạnh lẽo. Chu Giai Hảo nhìn Tiểu Thất: Tiểu sư điệt, thế nào? Tiểu Thất lắc đầu: một màn vừa rồi các người đã thấy đó, oan khí mạnh mẽ vô cùng, chỉ riêng làm phép thì không thể nào đuổi bọn họ ra khỏi người của Uông Nguyệt, chỉ có thể tiến vào mộng cảnh. Hey, ngươi nói ba con quỷ này vô cùng lợi hại, ngươi đi một mình có được hay không? Bằng không ta đi vào cùng với ngươi. Chu Giai Hảo trầm giọng. Nghe vậy, Tiểu Thất nói: trạng thái này của Uông Nguyệt có khả năng tiếp nhận được ta tiến vào trong mộng của nàng đã là cực hạn rồi. Cứ nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng ta sẽ tác pháp lại. Uông Nguyệt gật đầu đứng dậy. Tiểu Thất ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển dưỡng sinh quyết điều tức. Sau mười mấy phút mở mắt, đứng dậy lên ghế ngồi. Tiểu Lục kéo tay Tiểu Thất hỏi nhỏ: Tiểu Thất ca ca, ngươi có khỏe không? Nghe vậy, Tiểu Thất cười cười: ta không sao. Tiểu Lục, ngươi đừng lo quá. Tiểu Thất ca ca, ngươi phải cẩn thận, ngươi đối với Tiểu Lục rất quan trọng đó. Nghe Tiểu Thất nói, Tiểu Nha Đầu ẩn ẩn nước mắt dặn dò: ta không sao. Tôn Cảnh Nhiễm kéo em gái mình đi tới bên cạnh Tiểu Thất, nhẹ giọng: ngươi bảo tiểu muội muội của ngươi bỏ qua cho muội muội của ta được không? Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Tôn Cảnh, mắt đỏ ửng, vừa nhìn chính là đã khóc, liền liếc mắt nhìn Tiểu Lục, nàng hừ một tiếng: ai bảo nó lắm lời như vậy, ta cho nó thành người cầm đó. Tiểu Lục đem sự tình nói cho Tiểu Thất. Tiểu Thất ngất nhấc đầu nhìn Tôn Cảnh Nhiễm: vậy để cho cô ta an tĩnh mấy ngày cũng tốt, nhưng mà nếu như mà ba ngày nó không thể nói chuyện, chỉ bằng là để cho nó chết đi. Tôn Cảnh Nhiễm mất hứng nói. Tiểu Thất từ tốn: nếu như vừa rồi nàng đụng vào ta, nó không chừng là hại ta và Uông Nguyệt có chết đó. Đến lúc đó ai chịu trách nhiệm? Cô chịu sao? Chịu thì chịu, nhà ta thiếu gì tiền. Nghe vậy, Tiểu Thất bất đắc dĩ: buồn cười thật. Cảnh Nhiễm, đừng có quấy rầy Tiểu Thất, buổi tối hắn còn phải làm việc đó. Tôn Cảnh Nhiễm xì nhỏ một tiếng, kéo Tôn Cảnh ra khỏi phòng bệnh. Tỉnh Chiêng liền tiến lên nói là xin lỗi: Tiểu Thất, thật là ngại, ta không biết là các người đang làm phép, nếu không ta đã không cho bọn chúng đến. Tiểu Thất phất tay: chuyện này bỏ qua đi, buổi tối chiều còn nhiều việc. Tỉnh Chiêng: kêu người đưa tới bữa ăn tối đi. Mọi người ngồi chung ăn cơm, hơn 8 giờ tối trong phòng bệnh. Lập tức thêm hai người nữa đã lâu không thấy, chính là cha mẹ của nàng. Chương 404: Lệ quỷ nhập mộng, phần 6. Nguyên bản mọi người còn đang nói chuyện vui vẻ, U Nguyệt thấy cha mẹ đi vào, nụ cười trên mặt liền biến mất. Nhìn thấy thần tình của U Nguyệt, cha mẹ của nàng nhất thời dừng bước. Mẹ của U Nguyệt cười ha hả nói: "Tiểu Nguyệt, con vẫn còn giận mẹ sao?" U Nguyệt chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, ngay sau đó cầm lên điện thoại di động bắt đầu bấm bấm. Thấy U Nguyệt không thèm để ý mình, mẹ của nàng mặt đầy lúng túng đứng tại chỗ không biết làm gì, đi cũng không được. Lúc này cha của U Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "U Nguyệt, bất kể chúng ta đối với con như thế nào thì con cũng không nên đối xử với cha mẹ như vậy. Con dù sao vẫn là con gái của chúng ta." Nghe vậy, U Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái cười lạnh: "Thật vậy sao? Lúc các người muốn con chết, con nghĩ tới ta là con của các người hay không?" "Con..." Phụ thân của nàng quá giận liền bật cười: "Giỏi, giỏi lắm. Con không muốn mang họ Uông, ngày mai chúng ta liền ra tòa đoạn tuyệt quan hệ phụ tử "Cũng được, con không có ý kiến gì cả." Mẹ của Uông Nguyệt hoảng hồn: "Tiểu Nguyệt, con không thể làm như vậy. Con có biết là ai nuôi con lớn này không?" Nghe được mẹ mình nói, Uông Nguyệt liền cười lạnh một tiếng: "Là gia gia, nãi nãi nuôi ta lớn. Theo những gì ta đã nhớ, 1 năm ngây ngô người ở bên cạnh ta đã bằng 1 tháng chưa? Ông bà nội đã chết, đối với các người ta không có một chút cảm tình nào cả." "Tốt, ngày mai ta sẽ gọi luật sư tới, dùng pháp luật đem quan hệ của chúng ta cắt đứt." Nói xong, cha của Uông Nguyệt kéo vợ của mình đùng đùng ra khỏi phòng bệnh. Sau khi bọn họ đi, Uông Nguyệt nhào xuống giường bệnh mà khóc lóc. Doãn Mẫn Tuệ đi tới bên cạnh, vỗ vỗ lấy lưng của nàng an ủi. Bọn tiểu thất than nhẹ một tiếng. Uông Nguyệt mặc dù nói như vậy nhưng làm sao có thể đoạn tuyệt thật sự với cha mẹ của mình. Một lúc lâu, Uông Nguyệt dừng khóc. Tiểu thất nhìn nàng nhẹ nhàng nói: "Cô đi ngủ đi, thời điểm 12 giờ ta sẽ đánh thức cô." Bất quá nhìn bộ dáng của nàng, chắc hẳn là cũng chẳng ngủ được, nhưng nhất định là phải tĩnh tâm. Tiểu thất vuốt vuốt đầu của Tiểu Lục, nàng hiểu ý của tiểu thất, đi tới bên cạnh Uông Nguyệt, tay điểm lên người nàng. Uông Nguyệt hiếu kỳ liếc mắt nhìn Tiểu Lục, từ từ nhắm mắt lại, ngã xuống trong ngực của Doãn Mẫn Tuệ. Doãn Mẫn Tuệ đặt nàng xuống giường, đắp chăn, rồi đi tới bên cạnh tiểu thất, đi xuống. Hiếu kỳ hỏi: "Tiểu thất, tại sao lại phải nửa đêm mới làm? Ta đã xem qua một ít sách vở, nửa đêm âm khí rất nặng, quỷ hồn càng thêm lợi hại." "Tuệ tỷ, để ta giải thích cho tỷ nghe. Tiểu thất một chút còn việc phải làm, để cho hắn nghỉ ngơi đi." Chu Dài Hảo ở một bên nói: "Được rồi." "Là như vậy, mỗi ngày tổng cộng có 12 canh giờ, là âm dương nhị khí tuần hoàn thành một tiểu chu thiên. Buổi trưa là vào chính giữa buổi trưa là dương khí rất thịnh, đến nửa đêm là âm khí đại thịnh. Thế nhưng mà âm dương tương hỗ lẫn nhau, lựa chọn làm vào bây giờ chính là tiểu thất sẽ dễ tiến vào trong mộng của Uông Nguyệt." Doãn Mẫn Tuệ nghe vậy, cái hiểu, cái không, gật đầu. Còn định hỏi lại thì Tỉnh Chiêng ở một bên nói: "Bà xã, đừng có hỏi nữa, để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút." "Ta biết rồi." Lúc này tiểu thất nhìn hai người nói: "Tệ tỷ, các người vẫn là về quán rượu nghỉ ngơi đi. Ba con quỷ này rất lợi hại, nếu như chúng ta để nó chạy ra, sơ ý một chút sẽ tổn thương đến các người đâu, sẽ không tốt đâu." "Không phải là còn có các người sao? Chúng ta đâu có gì phải lo." Tiểu thất lắc đầu một cái: "Vốn là do nó chết yểu, huống chi không phải là số kiếp của chúng phải chết, oán khí sẽ rất mạnh. Nói thẳng ra, bọn chúng là ba lệ quỷ, nếu chúng ta chưa từng thấy qua bộ dáng của bọn chúng, đối với thực lực của bọn chúng cũng không biết như thế nào." "Thì ra là như vậy. Vậy chờ một chút, ta về quán trọ." "Đúng rồi, tiểu thất, thực lực con quỷ kia phân chia như thế là thế nào?" "Cái này cũng rất phức tạp. Bình thường mà nói đều là những tiểu quỷ, không có tính công kích. Nhưng nếu như đã từng giết người sẽ biến thành lệ quỷ. Lệ quỷ chia làm lệ quỷ da xanh, lệ quỷ mắt đỏ, lệ quỷ mắt tím và quỷ vương. Trong đó quỷ vương lợi hại nhất. Thật ra thì còn nhiều quỷ quái khác, bất quá chủ yếu vẫn là mấy loại này. Nghe xong Tiểu Thất nói, Tỉnh Chiêng gật đầu. Nói cách khác là dựa theo âm màu sắc của mắt mà phân biệt. Cũng tương tự như vậy, quỷ vật một khi đạt đến lệ quỷ mắt đỏ là có thể che giấu oán khí của mình, người đạo hạnh thấp không có thể phân biệt ra, huống chi lệ quỷ mắt tím và quỷ vương nữa. Quỷ vương là vô cùng phách ngưng tụ, có thể nói quỷ vương đi trên đường giống y như một người đó. Tiểu Thất nói, Tỉnh Chiêng đứng dậy nhẹ giọng, được rồi, vậy các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, chúng ta về quán trọ vậy. Hai vợ chồng rời khỏi buồng bệnh, sau đó Tiểu Thất cũng đứng lên, bắt đầu sắp xếp trận pháp. Trần Thần đến phòng của y tá trực, mượn giường chiếu, sau đó nằm ở ngay xuống đất, đem nhọ nồi bôi lên, rồi cắt trên bàn một quả táo, đem ba cái long tên hương cắm lên. Sau đó tẩm máu của ba con gà trống lớn, để thành hồng tuyến ở dưới đất, cầm lấy một cái mâm ăn cơm đã mang về, đem trái cây đặt lên mâm, ở phía dưới một đĩa, phía trên một đĩa, đặt ngay trước cái chăn, cầm chu sa và bóp cơm trắng bày ra bên cạnh, ở trên chén bày ba đôi đũa, nước và rượu ở trong ly, theo thứ tự mà sắp xếp. Bây giờ chỉ còn việc chờ đến 12 giờ đêm. 11 giờ 50 đem gọi Uông Nguyệt dậy để cho nàng nằm ở trên chăn, sau đó ở trên mặt nàng bôi một vòng nhọ nồi. Máu kinh nguyệt bố trí vung vẩy bôi khắp người nàng để cho nàng ngậm lấy một đồng tiền. Sau đó tiếp tục rót vô căn thủy vào một cái bát sứ, cắt tay của mình và ngón tay của Uông Nguyệt nhỏ mấy giọt máu. Huyết dịch hoàn toàn biến hóa, đem nhỏ vào trong miệng con gà trống, ôm con gà trống nằm ở bên cạnh. Tiểu Thất nghiêng đầu nói với Uông Nguyệt, thời điểm ta vào trong mộng, cô sẽ thấy rất đau đầu, nhất định là phải nhịn. Vâng. Tiểu Thất gật đầu, tay trái kéo tay của Uông Nguyệt, tay phải bấm chỉ quyết, miệng khẽ đọc thần chú. Thần chú vừa đọc, Tiểu Thất nghiêng đầu một cái, trong phút chốc hồn phách của hắn thoát ra khỏi thân thể. Hồn phách hướng Chu Giai Hào gật gật đầu cùng với bọn họ, sau đó hóa thành một làn khói xanh chui vào giữa chân mày của Uông Nguyệt. Uông Nguyệt cắn chặt răng, thân thể run lên, trong chốc lát ngất xỉu. Tiểu Thất xuyên qua một vùng bóng tối, trong lúc bất chợt ở phía trước xuất hiện một vòng sáng, nhìn một màn này liền bước nhanh nhảy vào bên trong vòng sáng, yên ổn đứng xuống mặt đất, nhìn vào chính là một tinh thành. Giờ khắc này vẫn là ban đêm, Tiểu Thất dựa vào trí nhớ đi đến trong nhà của Uông Nguyệt. Cha mẹ nàng đang cãi nhau, mà Uông Nguyệt đang ngồi trên salon khóc lóc. Bọn họ nguyên nhân cãi nhau chính là như lời Uông Nguyệt nói, cha của Uông Nguyệt ở bên ngoài có tiểu tam, còn có một đứa con riêng. Cãi nhau rất lâu, cho đến đêm khuya mới kết thúc. Tiểu Thất đi tới trong phòng của Uông Nguyệt, thấy nàng đang ngồi ở bàn học viết nhật ký. Bây giờ Uông Nguyệt cũng không thể nhìn thấy Tiểu Thất, chỉ chờ ba người kia chết nàng mới có thể nhìn thấy hắn. Nhật ký của Uông Nguyệt đều là nói với những sự tình mà nàng không thể nói với người khác. Hình ảnh thay đổi, đi đến trong một gia đình. Ở trong phòng khách có một người đàn ông gầy tong teo, đeo kính, trong ngực bế một thằng bé độ 6-7 tuổi. Ở bên cạnh bọn họ có một người đàn bà chừng 30 tuổi. Lúc này chuông cửa vang lên, thằng bé nhảy xuống khỏi người cha, chạy ra mở cửa. Đi vào là mẹ của Uông Nguyệt. Trong chốc lát bà ta đóng cửa, Tiểu Thất còn loáng thoáng nhìn thấy Uông Nguyệt. Mẹ của Uông Nguyệt hướng thằng bé chửi mắng một trận, ngay sau đó nói ra sự tình. Nam tử cao gầy trong mắt hiện ra vẻ không thể tin nổi, vô cùng tức giận, kinh hoàng. Chương 405: Lệ quỷ nhập mộng, phần 7. Thằng bé tự hồ biết rõ mẹ của Uông Nguyệt tới đây là phá hỏng quan hệ của bố mẹ mình, ra sức đẩy bà ta. Bất quá dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé, dùng hết toàn lực cũng chỉ bất quá đẩy được mẹ của Uông Nguyệt lùi 2 bước, mà chính nó cũng ngã trên mặt đất. Mẹ của nó đứng ở một bên ôm mặt khóc òa lên. Thằng bé muốn kéo cha mình, nam tử cao gầy hờ hững lui về đằng sau. Mẹ của Uông Nguyệt khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhìn một màn này. Nam tử cao gầy nhìn mẹ của Uông Nguyệt lạnh lùng nói một câu, sau đó ngồi xuống salon. Mẹ của Uông Nguyệt đi tới trước mặt của thằng bé, nắm tóc của mẹ thằng bé điên cuồng tạt tai nàng. Thằng bé không thể ngăn trở, mỗi một lần xông lên đều bị mẹ Uông Nguyệt vô tình đẩy ngã xuống đất. Tiểu Thất không đành lòng nhìn thấy tất cả những điều này, thế nhưng bây giờ hắn căn bản là không thể nào ra tay được, bởi vì chuyện này đã từng xảy ra, bây giờ chỉ là trong mộng của Uông Nguyệt, chỉ là những hình ảnh đã chiếu lại. Bất quá điều làm cho Tiểu Thất nghi ngờ đó là Uông Nguyệt bị chặn ở ngoài cửa, nàng làm sao mà nhìn thấy hết một màn này. Mẹ của Uông Nguyệt trở thành một phong bà tử, đối với đứa bé trai cũng đấm đá. Đứa bé ôm đầu nằm ở dưới đất vô lực phản kháng, thấy mẹ của mình bị đánh, chạy tới trước mặt của cha, quỳ trên mặt đất mà gào khóc, tựa hồ không đành lòng nhìn thấy đứa con mình đã nuôi dưỡng 6-7 năm đang đau khổ cầu xin chính mình. Hắn nghiêng đầu trợn mắt nhìn mẹ của Uông Nguyệt, nghiêm mặt hét lên một tiếng. Mẹ của Uông Nguyệt oán hận nhìn hắn, cũng không có động thủ mà bắt đầu dùng ngôn ngữ để hạ nhục, cho đến khi bà ta mắng chửi mệt mỏi quay ra cửa rời đi. Nam tử cao gầy đi tới trước mặt mẹ đứa bé trai lạnh lùng nói một câu ly dị. Hình ảnh lại chuyển trở về trong nhà của Uông Nguyệt. Cha mẹ của Uông Nguyệt lại cãi nhau, Uông Nguyệt chính là không biết ở đâu. Hôm sau cha của Uông Nguyệt đi ra khỏi thư phòng đến phòng khách đem ý nghĩ nói cho nàng. Cũng như lời của Uông Nguyệt đã kể, mẹ của nàng đồng ý. Đến trạng vạng, cha Uông Nguyệt không biết từ đâu tìm tới 4 người cùng nhau đem thằng bé trai bắt cóc. Ở dưới lầu, Tiểu Thất nhìn thấy Uông Nguyệt đang lái xe của nàng. Nửa giờ sau, đi theo Uông Nguyệt đến chỗ nhà thằng bé 3 người bị vứt xác, làm cho 3 người bị ném xuống sông. Trong mắt của Uông Nguyệt vô cùng hoảng sợ, nàng che miệng mình không để bật khóc thành tiếng, nước mắt không ngừng rơi. Ba người nhà thằng bé đã chết, Uông Nguyệt cũng có thể nhìn thấy Tiểu Thất. Bất quá giờ phút này, nàng đang thương tâm, khóc tỉ tê. Tiểu Thất rút ra khăn giấy cho nàng, đem Uông Nguyệt sợ hết hồn. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Thất mới thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi. Người làm sao bây giờ mới xuất hiện? Tiểu Thất giơ tay, nhẹ giọng. Ta đã sớm xuất hiện, bất quá phải đợi sau khi ba người kia chết, người mới có thể nhìn thấy ta. Uông Nguyệt lau sạch nước mắt. Tiểu Thất liền bảo nàng lái xe rời đi, quay về nhà mình. Bây giờ Tiểu Thất đang ở trạng thái hồn phách, ngoại trừ Uông Nguyệt thì những người khác không có khả năng nhìn thấy. Có lẽ chỉ có 3 người chết mới thấy được hắn. Bây giờ hắn muốn chờ 3 người kia tìm đến, sau đó mang họ ra khỏi mộng cảnh của Uông Nguyệt. Tiểu Thất ở trong nhà Uông Nguyệt chờ khoảng 2 tiếng, cha mẹ của nàng trở về, trên mặt mang một nụ cười, vừa nói vừa cười ngồi trong phòng khách. Bất quá sự tình cũng không giống như Uông Nguyệt nói, 3 con quỷ không có tới quấn lấy cha mẹ của nàng. Ngày hôm sau trời vừa sáng, cha mẹ của Uông Nguyệt liền đi ra ngoài, Tiểu Thất và Uông Nguyệt cũng đi sau bọn họ. Họ đi tới chỗ một ngôi chùa miếu ở Tinh Thành, đi vào cùng hòa thượng nói mấy câu rồi rời đi. Sau khi bọn họ rời khỏi miếu, dừng xe bị người ta chặn lại, chính là một lão đạo sĩ chừng 50 tuổi. Hắn nói với hai người sự tình giết người đã bị con bọn họ biết. Ban đầu hai người kia còn chưa tin, nhưng không biết đạo nhân này nói gì với họ, hai người liền tin. Lúc đầu lấy từ trong áo bào ra một cái bình nhỏ, trong bình này trong suốt, nhìn rõ đồ bên trong. Từ xa Tiểu Thất vừa nhìn thấy chai nhỏ, ánh mắt liền đông lại. Ở trong bình nhỏ nhốt 3 đạo hư ảnh, chính là 3 con quỷ mà Tiểu Thất muốn tìm. Uông Nguyệt phát hiện ra ánh mắt của Tiểu Thất khác thường, liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiểu Thất trầm ngâm một hồi, chỉ đạo sĩ. Cô nhìn qua vị đạo sĩ này chưa? Nghe vậy, lông mày của Uông Nguyệt hơi nhăn lại, nghĩ một hồi, nhẹ giọng, đã từng thấy, hắn đã từng đến nhà ta. Bao giờ? Là sau khi 3 người kia bị giết, cha mẹ ta nói cho ta biết, hắn là đến xem phong thủy của nhà ta. 3 con quỷ mà chúng ta muốn tìm là ở trong cái bình trong suốt trong tay cha mẹ ngươi. Hơn nữa, ta hoài nghi đạo sĩ này không phải cái loại tốt đẹp gì. Nói đến đây, Tiểu Thất ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy đạo sĩ lại mỉm cười với mình. Hắn nhất thời cả kinh, tên này có thể nhìn thấy mình, chẳng lẽ là hắn cũng tiến vào trong mộng cảnh? Điều này làm sao có thể? Sau đó sự tình phát triển một theo một hướng khác hoàn toàn. Đạo nhân kia chỉ xe của Uông Nguyệt, nói với cha mẹ của nàng. Cha mẹ của nàng nghi ngờ nhìn rồi đi tới. Uông Nguyệt cùng cha mẹ cãi nhau, cha của nàng tức giận tát cho Uông Nguyệt một cái, sau đó kéo nàng về xe của lão. Tiểu Thất đi theo, lên xe thì bị đạo nhân chặn lại. Hắn cười lạnh nhìn Tiểu Thất: không nghĩ tới tuổi còn trẻ tu vi lại đạt đến mức này. Bất quá muốn cứu con gái của Uông Tùng thì ngươi đã sai rồi. Hắn đã bỏ tiền để mượn tay ta diệt trừ con mình thì không thể để cho sự tình gì xảy ra bất chắc đâu. Tiểu Thất lạnh giọng: ngươi làm sao lại tiến được vào mộng cảnh của Uông Nguyệt? Nghe Tiểu Thất nói, đạo nhân cười lạnh: tiểu đạo sĩ, tu vi của ngươi không tệ, bất quá tiến vào mộng cảnh của nàng chắc hẳn là phí không ít sức lực. Ta cũng không giống như ngươi, không có phiền toái như vậy. Đối với ta mà nói ấy, chỉ cần máu của nàng hoặc người thân của nàng là đi vào được rồi. Ngươi muốn làm gì? Đạo nhân cười phách lối: giết nàng. Ngươi ở trong mộng cảnh của nàng thì không cần phải ra ngoài nữa. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng: nơi này là mộng của Uông Nguyệt, chứ không phải là như ngươi quyết được. Thật sao? Chỉ cần nàng vĩnh viễn bất tỉnh thì ngươi không ra được rồi. Ta không ra được, chẳng nhẽ ngươi ra được sao? Đạo nhân ngón tay chỉ vào ngực của Tiểu Thất, từ tốn: tiểu đạo sĩ, ngươi không nhìn ra à? Đi vào mộng cảnh chẳng qua chỉ là địa hồn của ta mà thôi. Không có địa hồn, ngươi sẽ chết. Đúng rồi, bất quá đây là chính đạo các ngươi, ta không phải là chính đạo. Ta là tà tu, đã dám làm như vậy ta đã tính hết biện pháp. Ngươi ở trong mộng cảnh của nàng mà chờ chết. Nói xong, đạo nhân này biến mất quỷ dị. Tiểu Thất đứng tại chỗ, quả nhiên có người đem ba con quỷ ở trong mộng cảnh của Uông Nguyệt thả ra. Đạo nhân mượn cha mẹ của Uông Nguyệt lấy máu huyết đi vào đây, cho nên vợ chồng Uông Tùng cũng có khả năng nhìn thấy hắn. Uông Nguyệt sở dĩ cũng có thể nhìn thấy hắn bởi vì đây là mộng của nàng. Tiểu Thất cắn răng, mình nhất định phải ngăn cản đạo sĩ này, nếu không mình sẽ vĩnh viễn ở trong mộng cảnh của Uông Nguyệt. Kết quả này không phải là thứ hắn muốn. Hy vọng ở bên ngoài Tỉnh Chiêng có khả năng tra ra một ít chuyện, nếu không sự tình không thể giải quyết. Nghĩ tới đây, Tiểu Thất hóa thành một vệt khói xanh, biến mất không thấy nữa. Chương 406: Lệ quỷ nhập mộng, phần 8. Đi đến nhà của Uông Nguyệt, cha mẹ nàng đã trói nàng vào trên giường. Ba con quỷ kia đứng ở một bên giường, oán hận nhìn vợ chồng Uông Tùng, nhưng không có động thủ. Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện, làm cho ba con quỷ kinh hoàng, sau đó muốn bỏ chạy. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, đương nhiên là không bỏ qua cơ hội này, cũng không để ý đạo nhân nói chuyện, chỉ cần đem ba con quỷ này lôi ra khỏi mộng của Uông Nguyệt, trở về trong hiện thực sẽ thu thập đạo nhân kia. Thế nhưng ngay khi Tiểu Thất vọt tới bên cạnh ba con quỷ, bọn họ đột nhiên thay đổi bộ dáng, không hề kinh hoàng mà lại cười lên khằng khặc. Tiểu Thất vọt tới, ôm lấy, nhìn sang, tiểu quỷ đang ôm lấy hai chân của mình. Hai con quỷ lớn chính là muốn móc tim của Tiểu Thất. Lập tức Long Tuyền rút ra khỏi vỏ, tỏa ra kiếm hoa, ngăn là cạn chặn hai con quỷ. Kiếm chỉ đánh vào tay trái, đánh thẳng vào mi tâm của tiểu quỷ. Ai ngờ tiểu quỷ đột nhiên ngẩng đầu, ngón tay của Tiểu Thất cắm thẳng vào miệng của nó. Tiểu Thất còn chưa kịp phản ứng, nó đã cắn một miếng. Tiểu Thất kêu lên đau đớn. Long Tuyền kiếm xuyên qua đầu nó, chỉ ngập chừa lại cái chuôi kiếm. Tiểu quỷ buông tay, nhân cơ hội này Tiểu Thất một cước đạp nó văng ra ngoài, vẫy vẫy tay, nó cắn đau thật, may mình là linh hồn cũng không có chuyện gì lớn. Đạo nhân kia khẳng định đã động tay động chân lên ba con quỷ, nếu không cũng sẽ không lợi hại như vậy. Đặc biệt tiểu thất mắng nhỏ một câu, ngẩng đầu nhìn ba con lệ quỷ, quát khẽ: các người muốn làm gì? Tiểu quỷ tuét miệng cười một tiếng. Nam tử cao gầy chỉ vợ chồng Uông Tùng, hở hững nói: ta muốn bọn họ chết. Nghe vậy, tiểu thất vội nói: vậy tại sao các người lại động thủ với Uông Nguyệt? Lão đạo sĩ súc sinh kia cho hai tên súc sinh này đổ gì đó, chúng ta không thể làm gì. Mà nàng... Nam tử cao gầy chỉ Uông Nguyệt lạnh giọng: là con gái của hai tên súc sinh kia. Các người cho rằng Uông Nguyệt thấy cha mẹ mình làm ra loại chuyện như này mà không chịu nổi sao? Nàng và cha mẹ mình đã đoạn tuyệt quan hệ đó. Tiểu thất hừ lạnh một tiếng: các người vốn có thể giết chết cha mẹ của Uông Nguyệt trên thực tế, tại sao lại ở trong mộng cảnh của nàng? Phải biết rằng ở đây các người muốn giết cũng không giết chết được. Chúng ta muốn ra ngoài, nhưng chúng ta bị bắt nhốt ở đây không thể ra. Quỷ lại tiếp tục lắc đầu: vậy đạo sĩ kia đã dùng biện pháp gì? Ta không biết. Tiểu thất không nói gì, nhìn nữ quỷ cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh tiểu quỷ, bàn tay đặt lên đầu nó, đưa chân khí kiểm tra tình huống trong cơ thể của nó. Tiểu thất cau mày một hồi lâu sau thấp giọng lẩm bẩm: là huyết ấn. Đạo nhân dùng chính tinh huyết của mình luyện thành huyết ấn, gieo lên ba con quỷ. Có huyết ấn khống chế, ba con quỷ liền tùy theo hắn định đoạt, khó trách không thể thoát ra được. Trầm ngâm trong chốc lát, tiểu thất nhìn nam tử cao gầy nói: đạo nhân đã hạ huyết ấn xuống cơ thể các người, ta sẽ thử giúp các người hóa giải. Nếu như hóa giải được huyết ấn, ta mong các người cùng ta ra khỏi mộng cảnh của Uông Nguyệt. Ra bên ngoài, ta sẽ đem sự tình báo cho cảnh sát, ta tin bọn họ sẽ cho các người một cái công đạo. Hai con quỷ nhìn nhau một cái, có chút không tin, liếc mắt nhìn tiểu thất. Một hồi lâu, nữ quỷ mở miệng: chúng ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi phải đảm bảo ra bên ngoài không được ra tay với chúng ta. Được, ta đáp ứng các ngươi. Ta chỉ biết đưa các ngươi đi đầu thai chuyển thế là được chứ gì. Lúc này ở bên ngoài mộng cảnh, trong phòng bệnh vô cùng náo nhiệt. Ở trong phòng bệnh, quỷ vật loạn phiêu, bọn Chu Giai Hào cũng vô cùng bận rộn. Tiểu Lục phải bảo vệ lấy tiểu thất và Uông Nguyệt, cho nên không thể xuất thủ. Vài chục phút, mấy người mới đeo toàn bộ quỷ vật ở trong phòng tiêu diệt hết. Chu Giai Hào ngồi ở trên ghế cau mày: ban ngày tại sao lại xuất hiện nhiều quỷ như vậy? Hứa Chính Dương nhìn tiểu thất, sau đó nói: ta nghĩ tiểu thất nói không sai, ba con quỷ này là bị người ta nhốt ở trong mộng cảnh của Uông Nguyệt, mà người kia là muốn Uông Nguyệt chết. Nghe Hứa Chính Dương nói, lông mày của Tiểu Lục dựng lên: là ai? Ta muốn ăn thịt hắn. Hứa Chính Dương lắc đầu: tiểu thất khả năng ở trong mộng đã chạm mặt người kia, chỉ có chờ hắn tỉnh lại chúng ta mới có thể biết. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo an toàn của tiểu thất. Nếu như mà dám tổn thương tiểu thất ca ca, ta hứa ta sẽ không bỏ qua. Tiểu Lục ngẩng đầu nhỏ thở phì phò, nhưng đúng lúc này con gà trống ở bên cạnh tiểu thất há to cái miệng kêu một tiếng phun máu ra ngoài. Căn bản coi như là tinh thần con gà trống cũng đang rất tốt, hoàn toàn uể oải mềm nhũn nằm sấp ở trên người của tiểu thất. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người Chu Giai Hào. Ngoại trừ Long Hổ Sơn và Mao Sơn Bí Thuật, hai người học đạo thuật cơ bản giống nhau, vì vậy mọi người mới hỏi hắn. Chu Giai Hào một bước vọt tới bên cạnh tiểu thất, ngồi xổm xuống, cầm đầu con gà trống nhìn hai lần, giọng trầm xuống: tiểu thất, đổ máu vào trong miệng con gà, giữ cho hắn một dương khí. Gà trống phun máu ra ngoài, nói rõ. Người nói mau, đến cùng là thế nào? Tất cả mọi người thập phần nóng ruột. Chu Giai Hào liếc nhìn bọn họ, nhẹ giọng: chứng minh rằng tiểu thất trong mộng cảnh của Uông Nguyệt bị thương. Nói đến đây, hắn nhìn Tiểu Lục trầm giọng: Tiểu nha đầu, bây giờ chỉ có người mới giúp được tiểu thất. Ta phải làm sao mới có thể giúp tiểu thất ca ca? Chu Gia Hảo uể oải nhìn chỉ con gà trống. Trước khi tiểu thất ra khỏi mộng cảnh của Uông Nguyệt, nhất định là không thể để cho con gà trống này chết. Tiểu Lục gật đầu, vội vàng vận chuyển linh lực duy trì sinh mệnh cho con gà trống. Ở trong mộng cảnh, tiểu thất vốn đang giúp tiểu quỷ giải huyết ấn, nhưng ngay lúc giúp nữ quỷ giải huyết ấn, nam tử cao gầy đột nhiên ra tay với tiểu thất. Tiểu thất không kịp chuẩn bị, ở sau lưng bị đánh một trường. Tiểu thất dựa vào mép tường, hồn phách suy yếu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nam tử cao gầy. Người tại sao phải làm như vậy? Nam tử cao gầy cười lạnh một tiếng. Đạo nhân đã từng nói với ta, chỉ cần ta đưa ngươi và nữ hài đang nằm ở kia giết chết, hắn sẽ cho ta ra ngoài. Đến cạnh cả điều hắn nói mà ngươi cũng tin sao? Tiểu thất nghiến răng. Ta tại sao không tin? Ta cho ngươi biết, trong cơ thể ta không có huyết ấn, chỉ có hai người bọn họ có. Hắn cười phách lối. Tiểu thất nghiêng đầu nhìn hai mẹ con tiểu quỷ, nhẹ giọng: Các người có tin ta không? Hai mẹ con gật đầu. Thấy vậy, tiểu thất nói tiếp: Vậy các người giúp ta chặn lại hắn, chờ ta trị thương xong giết hắn đi, đưa các người ra ngoài. Người lại dám động thủ với ta sao? Nam tử cao gầy hét lên. Thằng bé trai ngẩng đầu: Thời điểm mẹ bị đánh, ngươi một mực ở bên cạnh nhìn, ngươi không phải là cha ta. Nghe thằng bé nói, nam tử cao gầy gương mặt dữ tợn vọt tới túm lấy cổ của thằng bé. Thằng bé quỷ dị cười một tiếng, đưa bàn tay nhỏ cầm lấy phía sau cổ của mình, dùng lực vặn một cái, đem cái đầu vặt xuống, ném xuống đất. Bây giờ ngươi có thể bóp cổ ta được nữa không? Âm thanh lạnh như băng từ dưới cái đầu ở dưới đất phát ra. Nam tử cao gầy sợ hãi lui về đằng sau hai bước, khuôn mặt không tưởng tượng nổi nhìn thằng bé trai. Thằng bé trai nhặt đầu của mình được đặt lên cổ, nó liếm môi một cái, bước từng bước đi tới phía nam tử cao gầy. Tiểu thất nghi ngờ liếc nhìn thằng bé, tại sao trong lúc bất chợt lại biến thành như vậy? Không lẽ là bị kích thích? Không phải, mà phải nói nó đã sớm biến đổi. Chương 407: Lệ quỷ nhập mộng, phần 9. Khó trách thiên hạ huyền môn vẫn có câu: thà chọc già chứ đừng chọc nhỏ. Người chết hồn phách cơ hồ còn giữ nguyên bộ dáng còn sống, cho nên lớn nhỏ khác nhau, tuổi càng lớn tỷ lệ chết già càng nhiều, mà tiểu quỷ đa số là chết yểu, oán khí cực kỳ nặng, so với những con quỷ lớn tuổi thì khó siêu độ hơn nhiều. Huyết ấn ở bên trong cơ thể của tiểu quỷ đã bị tiểu thất hóa giải, thực lực của nó so với nam tử kia còn cao hơn rất nhiều, bởi vì trong lòng của nó không phải là chỉ có hận chết mà còn hận nam tử cao gầy. Nó yêu mẹ nó, có thể thời điểm mẹ nó bị khi dễ, nam tử cao gầy lại đứng đó thờ ơ lạnh nhạt đối với mẹ của nó, cho nên nó luôn luôn hận nam tử cao gầy. Yêu bao nhiêu thì hận sâu bấy nhiêu, cho nên bộ dáng của nam tử cao gầy như vậy mới có thể không nhịn được sợ hãi. Nữ quỷ nhìn một màn này không khỏi hít mũi. Thằng bé đi tới bên cạnh nam tử, một tay cắm vào trong bụng của hắn, thời điểm moi ra là nội tạng, dùng sức túm chặt. Nam tử cao gầy thống khổ kêu lên một tiếng. Tiểu thất liếc mắt nhìn nữ quỷ, nhẹ giọng: Ngươi không cần lên đâu, hiện tại hắn rất lợi hại. Nữ quỷ dừng bước. Ước chừng sau mười mấy phút, tiểu thất đứng dậy, nhìn nam tử cao gầy bị đánh cho bê bết, ngay sau đó quay đầu nhìn nữ quỷ: Ta giúp cô giải huyết ấn. Nữ quỷ gật đầu, liền ngồi xuống giường. Tiểu thất vừa muốn động thủ, Uông Nguyệt ở trên giường tỉnh lại, nàng nhìn thấy trong phòng có ba con quỷ, nhướng mày: Tiểu thất, đây là chuyện gì? Nghe vậy, tiểu thất nhìn nàng, Không có việc gì. Chờ ta đem huyết ấn trong cơ thể nữ quỷ giải đi, cô sẽ tỉnh lại. Tỉnh lại? Không sai, trên thực tế cô sẽ tỉnh lại. Chỉ cần như vậy chúng ta mới ra ngoài được. Được rồi, ta sẽ cố gắng. Không phải là cố gắng, mà là phải làm. Nói xong, bàn tay của Tiểu Thất ấn lên đỉnh đầu của nữ quỷ, tay phải bấm chỉ quyết, toàn lực hóa giải huyết ấn. Uông Nguyệt nhíu lông mày, ánh mắt không thể che giấu được sự sợ hãi, thân thể run rẩy. Tiểu Thất, hắn, bọn họ đang làm gì? Tiểu Thất không trả lời, tập trung tinh thần để hóa giải huyết ấn. Nhưng đúng lúc này, một bộ lòng mề đầm đìa máu bay tới, đánh vào trên người nữ quỷ. Tiểu Thất khuôn mặt biến sắc, cúi đầu liếc mắt nhìn nữ quỷ, thấy nàng không có chịu ảnh hưởng gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Một hồi lâu sau, một cái mũi khoan đỏ tươi, chính là một cái huyết ấn, từ trong đầu của nữ quỷ từ từ bay ra. Tiểu Thất cầm huyết ấn trong tay, trực tiếp bóp vỡ nó. Gần như cùng một lúc, ở bên ngoại giới, trong nhà của Uông Nguyệt, đạo nhân hai mắt nhắm nghiền đột nhiên mở mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt của hắn lóe lên sát ý, thấp giọng lẩm bẩm: không nghĩ tới, đến cả lại phá được hai cái huyết ấn của ta. Cha mẹ của Uông Nguyệt ở một bên thấy đạo nhân hộc máu, vội hỏi: đạo trưởng, thế nào? Đạo nhân liếc mắt nhìn bọn họ, từ tốn: các người chuẩn bị tâm lý đi. Ta bị một tiểu tử phá huyết ấn, quỷ hồn ta phái đến bệnh viện cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Một khi để cho tiểu đạo sĩ kia ly ra, nhất định sẽ báo cảnh sát. Đến lúc đó các người... Nghe đạo nhân nói, Uông Tùng lại cười một tiếng: đạo trưởng yên tâm, chỉ cần không phải yêu ma quỷ quái thì cái gì cũng dễ. Đạo nhân biết ý của hắn, khẽ gật đầu, chợt nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thương. Tại trong nhà của Uông Tùng, một người vóc dáng hơi mập, độ 30 tuổi, trong tay cầm một cái ống nhòm, quan sát bọn họ ở bên kia. Trong tai hắn còn có một cái tai nghe. Trong phút chốc, hắn gỡ tai nghe xuống, thu lại ống nhòm, lầu bầu: lần này ở tỉnh lão ca phải cho ta thêm tiền rồi. Ở trong mộng cảnh của Uông Nguyệt, Tiểu Thất nhìn thằng bé trai nói: tiểu tử, bắt hắn lại, chúng ta cùng đi ra ngoài. Thằng bé gật đầu, đem nao nội tạng của nam tử lập tức nhét vào. Tiểu Thất nhìn Uông Nguyệt: bây giờ ngươi có thể tỉnh lại. Ở trong phòng bệnh bên ngoài, bàn tay nhỏ của Tiểu Lục ấn trên người con gà trống. Chu Giai Hào đi tới đi lui quan sát Tiểu Thất và Uông Nguyệt. Đột nhiên ánh mắt của Uông Nguyệt mở ra, thấy một màn này, thần kinh căng thẳng của hắn rốt cuộc được buông lỏng. Chỉ trong chốc lát, mấy vệt khói xanh từ mi tâm của nàng chui ra, bay ở giữa không trung một vòng, hóa thành hình người hạ xuống mặt đất. Tiểu Lục bỏ con gà trống xuống, thấy Tiểu Thất đi ra, nhào vào trong ngực của hắn, thương tâm nói: Tiểu Thất ca ca, ta còn tưởng rằng người không trở lại nữa. Tiểu Thất sờ đầu của nó, nhẹ giọng: nhà đầu, buông ta ra đã nào. Không. Này, ngươi hy vọng ta chết hay sao? Tiểu Thất cười nhạt. Nghe vậy, Tiểu Lục mới buông lỏng Tiểu Thất. Tiểu Thất hóa thành một vệt khói xanh, bay về thân thể của mình. Sau nửa phút, liền hoàn toàn tỉnh lại. Cho tới bây giờ, mọi người mới yên tâm. Chu Dài Hảo nhẹ giọng: Tiểu Sư Điệt, con gà trống lúc trước, thời điểm phun ra máu tươi, chúng ta nghĩ rằng ngươi đã toi mạng. Là ngươi nói, không phải là chúng ta nói. Nghe Chu Giai Hào nói, bọn Mã Tiểu Tiểu chăm miệng một lời. Chu Giai Hào khó chịu lườm bọn họ, sau đó nhìn Tiểu Thất: Tiểu Sư Điệt, người biết là ta không có nói lời như vậy có phải không? Tiểu Lục kéo tay Tiểu Thất, hít mũi một cái: Tiểu Thất ca ca, ta có thể làm chứng là hắn nói đó. Chu Giai Hào cạn lời, sau đó đổi chủ đề: Tiểu Sư Điệt, người tại sao lại bị thương như vậy? Nghe vậy, Tiểu Thất chỉ thằng bé trai đang túm lên nam tử: thời điểm ta giúp nó hóa giải huyết ấn, tên kia từ sau lưng đánh lén. Người cũng biết đó, khi đó thần kinh phải tập trung cao độ. Sau đó... Tiểu Lục hừ lạnh một tiếng, trực tiếp túm lên nam tử cao gầy trong tay của tiểu tử. Bàn tay chụp lên người hắn, đánh cho hắn thống khổ kêu lên. sau đó lại bị tiểu nha đầu dẫm ở dưới chân, tàn nhẫn dẫm đạp một trận. Người dám khi dễ tiểu thất ca ca, ta dẫm chết ngươi, là dẫm chết ngươi. Nếu như không phải là tiểu thất chặn lại tiểu nha đầu, nam tử này còn một chút hơi thở, chỉ sợ đã bị tiểu lục đánh chết. Lấy ra phược hồn châu, tiểu thất bèn thu nam tử vào. Nhìn Trần Thần, gọi điện thoại thông báo cho Tuệ Tỷ tới, sau đó báo cảnh sát. Nói xong, quay trở lại nhìn nữ quỷ ở bên cạnh, lại nói: chờ sau khi cảnh sát đến, ta sẽ giúp bọn họ mở thiên nhãn. Ngươi đem toàn bộ sự tình nói cho bọn họ biết, nhớ đừng có giấu giếm điều gì. Pháp sư, người yên tâm, bọn chúng bất nhân thì cũng không thể trách ta bất nghĩa. Tiểu thất liếc nhìn mấy người đang ngồi trên ghế: các người có gì muốn hỏi không? Này, người có phải ở trong mộng cảnh của Uông Nguyệt gặp phải người khác? Hứa Chính Dương trầm giọng. Tiểu thất kinh ngạc nhìn hắn, ngay sau đó gật đầu: không sai, là một tà tu. Hắn chỉ dựa vào máu của cha mẹ Uông Nguyệt có thể dễ dàng tiến vào mộng cảnh của nàng. Hơn nữa, đi vào chỉ là địa hồn của hắn. Nếu như mà ngươi nói như vậy, tà tu này thực lực không thể khinh thường. Tiểu thất trợn mắt nhìn Chu Giai Hào: dĩ nhiên, ngươi có thể đi vào trong mộng cảnh của Uông Nguyệt, lui tới tự nhiên hay không? Ta không. Vậy đó, nhiệm vụ của chúng ta là đem chân tướng báo cho cảnh sát, để cho bọn họ xử lý. Sau khi gặp sự kiện linh dị thì chúng ta mới xuất thủ được. Cái ý nghĩ này cũng hay. Hay là về sau vẫn làm như vậy đi, đỡ cho ta phải đi nguy hiểm. Chu Giai Hào sờ cằm: chuyện này lằng nhằng, chúng ta không thể nào một mình xử lý, cho nên mới để cho cảnh sát đến, bọn họ sẽ xử lý thuận lợi hơn. Lúc này tiểu thất mới nhìn sang bên kia, lập tức thấy tên nam quỷ kia đã rũ rượi dưới cú đấm của tiểu lục. Tiểu thất nghiến răng nghiến lợi: mấy cái kẻ độc ác như các người, nhất định ta sẽ diệt sạch một mẻ. Hết chương 407. Hết tập 63. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.